Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 177, Xuân sắc hoàng cung. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên lưng khom vô cùng thấp, cho dù Tiêu Thát Na Mã Nai bỗng nhiên quay đầu lại, cũng không thể chứng kiến biểu lộ trên mặt mình. Hắn nói, vi thần còn xui khiến cửu vương tử, mới có thể lại để cho Bắc Viện đại vương ăn thiệt thòi nhỏ. Vừa nói cho hết lời này, Tiêu Thát Na Mã Nai cuối cùng cũng quay đầu lại, mặt treo loại vui vẻ đặc biệt mê người của nữ tử thành thục. Trần Thế Mỹ, ngươi có biết, nếu như những việc ngươi làm, bị hoàng thượng biết rõ, hoặc là bị Bắc Viện đại vương biết rõ, ngươi nhất định phải chết hay không? Trần Nguyên đáp, vi thần biết rõ, nhưng vi thần biết chắc, hoàng hậu nương nương sẽ không nói sự tình này ra, bởi vì chỉ cần Nam Bắc Viện nổi lên xung đột, đối với hoàng tử Hồng Cơ, sẽ có điểm rất tốt. Tiêu Thát Na Mã Nai đi đến trước mặt Trần Nguyên, nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu lên, Trần Nguyên nâng đầu của mình lên, hôm nay vết thương trên mặt đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua rồi. Đã nhìn khôi phục lại một ít tuấn tú ngày xưa, Tiêu Thát Na Mã Nai mỉm cười, nói, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Trần Thế Mỹ, có phải hiện tại, ngươi biết mình không phải là đối thủ của Lý Nguyên Hạo rồi hay không? Tâm Trần Nguyên thoáng lột bột một tí, thiếu chút nữa không chìm đến trong biển rộng, một luồng khí lạnh xông lên trên, cả cái đầu mê muội một lát, nữ nhân này, rốt cuộc biết rõ bao nhiêu thứ, hắn vốn là chuẩn bị đến để lừa dối. Kết quả hiện tại, nữ nhân này rõ ràng nắm bắt chuyện tình phát sinh bên ngoài nhanh như vậy. Lúc này liền quyết định, bỏ qua hết lời nói lừa dối đã chuẩn bị trước kia. Nương nương minh giám, vi thần thực sự không phải là sợ Lý Nguyên Hạo kia. Chỉ là, hôm qua ta đã hiểu, phải đi theo chân nương nương, mới là kế sách vẹn toàn. Tiêu Thát Na Mã Nai nhìn mắt Trần Nguyên, hình như là muốn nhìn thấu cái gì đó. Nhưng Trần Nguyên lan lộn kiếm ăn tại cửa hàng nhiều năm như vậy, đã sớm nói dối đến mức thóc có thể làm cơm ăn được. Khuôn mặt hoàn toàn là vẻ cung kính, lại làm cho Tiêu Thát Na Mã Nai không nhìn ra cái gì khác lạ. Qua thời gian thật dài, Tiêu Thát Na Mã Nai rốt cục cũng mở miệng nói chuyện. Trần Thế Mỹ, ta hy vọng ngươi nói thật, ngươi là người thông minh, biết rõ ta muốn cái gì. Hồng Cơ cũng cực kỳ tín nhiệm đối với ngươi, trợ giúp Hồng Cơ trèo lên địa vị thái tử, so ngươi trợ giúp Gia Luật niết cô lỗ, sẽ tốt hơn nhiều. Trần Nguyên đáp, vi thần hiểu. Tiêu Thát Na Mã Nai nhìn một cái ghế, Trần Nguyên đi qua, đẩy cái ghế ra ngoài, sau đó lui về phía sau một bước, mời nàng ngồi xuống, nói, nương nương, vi thần chính là sợ hư hỏng sự tình của nương nương, cho nên mới đến xin chỉ thị, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Chỉ cần Tiêu Thát Na Mã Nai nói với mình, bước tiếp theo nên làm như thế nào, là hắn có thể biết rõ, nữ nhân này rốt cuộc cũng xác định đứng ở bên cạnh mình. Vạn nhất nàng giúp Bắc Viện, Trần Nguyên sẽ quyết định rời đi, tiếp tục giúp đỡ Gia Luật Tông Nguyên làm việc. Hiện tại, ngươi giúp đỡ hắn vặn ngã Gia Luật nhân trước, lấy tín nhiệm của hắn là được rồi. Không cần sợ Lý Nguyên Hạo kia, ta sẽ có biện pháp. Ngữ khí Tiêu Thát Na Mã Nai nói chuyện cực kỳ bình tĩnh. Ngữ khí bình thản như vậy, có nghĩa là mặc kệ lúc nào, đều có thể dùng lực lượng kiểm soát tất cả mọi vấn đề. Trần Nguyên đáp, vâng, Tiêu Thát Na Mã Nai một lần nữa lộ ra dáng tươi cười mê người kia. Con mắt nhìn Trần Nguyên, nói, ngươi yên tâm, hiện tại ngươi giúp đỡ Gia Luật Tông Nguyên đối phó Gia Luật nhân trước. Lấy được Gia Luật Tông Nguyên tín nhiệm, cũng không cần tới tìm ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Về phần Hồng Cơ, tin tưởng Hồng Cơ sẽ càng không bạc đãi ngươi. Trần Nguyên thầm nghĩ, nữ nhân này thật sự là đáng sợ, mới đi ra bước đầu tiên, cũng đã bắt đầu dưới chôn quân cờ thứ hai. Sắc mặt hơi do dự một chút, nói, nương nương, buổi trưa thần lại bắt Tiêu Viên Khâu kia mở miệng, hắn nói với thần một việc. Thì ra lần này hắn trở về, là chuẩn bị động thủ với Gia Luật Tông Nguyên. Sắc mặt Tiêu Thát Na Mã Nai không có đổi, khóe miệng chỉ nhếch miệng một chút, cái biểu lộ này lại làm cho Trần Nguyên rất dễ dàng đoán được. Tiêu Thát Na Mã Nai tại Bắc Viện còn có một quân cờ trọng yếu. Mọi cử động của Gia Luật Nhân trước, đều nằm trong lòng bàn tay của nàng, kể cả việc kết minh cùng Lý Nguyên Hạo. Trần Nguyên không nói gì thêm, Tiêu Thát Na Mã Nai đợi một hồi, không thấy hắn nói, liền dương mắt hỏi, vì cái gì không nói. Trần Nguyên đứng bất động rất quy củ, nói, nương nương đã biết rồi, vi thần nói thêm gì đi nữa, cũng không có ý tứ. Mặt Tiêu Thát Na Mã Nai có ý tứ tức giận, nói, ta biết là một chuyện, ngươi nói ngươi hiểu được tình huống là một chuyện khác, chờ thời điểm ta cho rằng, ngươi không cần phải nói tiếp, ta sẽ để cho ngươi im miệng. Trần Nguyên chỉ có thể đem tình báo mình lấy được từ chỗ Tiêu Viên Khâu lại một lần. Sau khi Tiêu Thát Na Mã Nai nghe xong, rõ ràng không nói gì thêm, chỉ ừm một tiếng, rồi nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi có tin tức, cứ nói cho quốc cữu, để hắn gặp ta, sẽ tương đối dễ dàng hơn một ít. Trần Nguyên đáp, vâng, thuộc hạ hiểu, thời điểm hắn tự xưng là thuộc hạ, dương mắt nhìn Tiêu Thát Na Mã Nai, trên mặt nữ nhân này treo một tia dáng tươi cười tán dương. Ánh mắt nhìn Trần Nguyên, làm tâm lý Trần Nguyên an tâm hơn không ít, từ tầm cung Tiêu Thát Na Mã Nai đi ra, đang muốn đi gặp Gia Luật Hồng Cơ, nếu muốn để cho Tiêu Thát Na Mã Nai càng tin tưởng chính mình hơn một ít. Phải đi gần hơn cùng Gia Luật Hồng Cơ mới được, lại không ngờ bắt gặp Gia Luật Lũ Linh đi qua nơi này. Thần sắc Gia Luật Lũ Linh có chút kinh ngạc, hỏi, thế Mỹ? Trần Nguyên mạnh mẽ bước một bước về phía trước, vừa nói, đừng hô thân thiết như vậy, hoàng hậu ở bên trong đó. Gia Luật Lũ Linh cuống quýt lè lưỡi, duỗi đầu nhìn một chút Tiêu Thát Na Mã Nai cửa phòng. Xác định không có động tĩnh, thấp giọng nói, ngươi hiện tại phải đi sao? Trần Nguyên vốn là muốn gặp Gia Luật Hồng Cơ, nhưng Gia Luật Lũ Linh vừa xuất hiện. Một thân công chúa phục mặc lại để cho Trần Nguyên trong lòng dấy lên hừng hực chinh phục dục nhìn qua. Nhìn xem mọi nơi vừa vặn không người. Mã nói, chúng ta đi ngươi trong phòng ngồi một hồi được chứ? Hắn hiện ở bên ngoài có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm. Nhưng Trần Nguyên lại càng cảm giác được chính mình cần một nữ nhân. Đặc biệt là một cái có thể làm cho mình có chinh phục cảm giác nữ nhân. Đến bốc cháy lên tin tưởng cùng ý chí chiến đấu, Gia Luật Lũ Linh ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt bắn ra phức tạp thần sắc, muốn nói còn hưu, Trần Nguyên ra cái kia rõ ràng tín hiệu nàng đương nhiên hiểu. Nếu như tại những địa phương khác nàng căn bản không biết do dự, nhưng nơi này là hoàng cung, hắn biết rõ nội tâm của nàng chính dãy dụa bồi hồi. Không hề yêu cầu đáp án của nàng. Xem qua bốn chu vô người hậu, xoa lấy tay thon của nàng, hướng tẩm cung công chúa đi đến, Gia Luật Lũ Linh cho hắn kéo đắc thân bất do kỷ. Rồi lại không dãy, kiều trách nói, ngươi thả ta ra chính mình đi, nếu là bị người bên ngoài trông thấy làm sao bây giờ. Trần Nguyên buông lỏng ra nàng, trong lòng tượng đổ đầy mật đường ngọt ngào, nghĩ đến mã muốn đã đến độ cao kích thích. Đi theo Gia Luật Lũ Linh sau lưng, hai người bước chân đều có vẻ có chút bất an, rất nhanh đi vào tẩm cung công chúa, Gia Luật Lũ Linh vẫy lui gian phòng hai cái cung nữ. Các ngươi xuống dưới, không có ta phân phó bất luận kẻ nào không chính xác tiến đến. Hai cái cung nữ lên tiếng, vâng, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài, trở tay dẫn cửa phòng, cung nữ vừa mới đi ra ngoài. Trần Nguyên mạnh mẽ nhảy lên đến, một bà ôm lấy Gia Luật Lũ Linh eo thon, đem nàng cả người đẩy tại bên bàn, có này cái bàn vì Gia Luật Lũ Linh gia tăng rồi một điểm độ cao. Hai mặt đối với vừa vặn mục gặp nhau, Trần Nguyên nghe được Gia Luật Lũ Linh cái kia dày đặc tiếng thở dốc, cũng trông thấy nàng ánh mắt bắt đầu dần dần mê ly lên. Lúc này hắn ngược lại không vội, chậm rãi duỗi thò ra tay phải. Trước sờ eo của nàng bên cạnh, ổn định mà rời hướng nàng sau thắt lưng, lại hoàn hướng bên kia vòng eo. Gia Luật Lũ Linh áp lực thở gấp một tiếng, bên thân dán nhập trong lòng ngực của hắn, trước ngực mềm mại ép chặt tại hắn bên phải lồng ngực. Hô hấp của hai người lập tức đậm đặc chọc, đục, bắt đầu đứng dậy, Trần Nguyên đem mặt tiến đến cách nàng khuôn mặt tấc hơn địa phương. Thiếu chút nữa có thể en, lấy, nàng hương nói, nghĩ tới ta đến sao, gia luật lũ linh ý tỉnh mê nói, ôm chặt ta, cái gì cũng đừng nói, ngày mai hắn muốn nhắc tới hôn rồi, hôm nay ta là của ngươi, Trần Nguyên nhưng không có mà ôm chặt, hắn biết rõ lúc này không thể để cho nữ nhân như nguyện. Chỉ có sâu đủ khẩu vị của nàng, chờ một chút nàng mới có thể càng điên cuồng. Gia luật lũ linh không khỏi lấy tay ấn xuống một cái Trần Nguyên cánh tay. Hiện Trần Nguyên còn không có ôm sát chính mình, đang muốn mở miệng thời điểm. Cái kia hương bê, thuần thục đầu lưỡi không chỗ không đến trêu đùa miệng nàng trong ngoài. Cái kia không kiêng nể gì cả càng khiến nàng nếm đến trước nay chưa có kích thích. Gia luật lũ linh thân hình sau một lát không tự chủ được uốn éo bắt đầu chuyển động. Cái này càng tăng thêm Trần Nguyên dục hòa, hắn biết rõ loại này thân en không thể gấp gáp sự tình. Một bên cùng nàng miệng lưỡi quấn dao, một bên đem nàng ôm đắc dán chặt thân hình, một tay nhưng ôm sát nàng mềm mại vòng eo, tay kia phủ gương mặt của nàng, tai, tóc mai cùng phấn nộn dục cổ. Hai người lúc trước mấy lần đều là tại trong quân doanh. Có rất nhiều cố kỵ, hiện tại tất cả thà. Trần Nguyên cái kia thành thạo kỹ xảo lại để cho gia luật lũ linh không thể tự chủ. Hai tay cầm chặt lấy vạt áo của hắn, kịch liệt run rẩy cùng thở gấp gáp, lấy, một đôi mắt đẹp đóng bắt đầu đứng dậy, trong đầu ý chí bị bền bỉ trường en theo phân theo tấc mà tan rã. Trần Nguyên biết là lúc sau, tay do vạt áo của nàng trượt vào đi vào nàng trơn bóng đầy đặn cơ ngực lúc. Gia luật lũ linh nhịn không được thân dâm một tiếng, dục tay liều mạng ôm Trần Nguyên cổ, hắn cũng không có nóng lòng trốn thoát vạt áo của nàng. Cái kia tay kiên định hữu lực mà thịt xoa xoa nàng phong nhu cơ ngực. Chụp thốn dưới lên xâm đi, đồng thời tăng mạnh đối với nàng miệng tình thiêu. Trần Nguyên ngông nghênh mà ngao du nàng nõn nà bạch dục loại bộ ngực sữa. Sau đó ở lại nơi đó án binh bất động. Chậm rãi rời đi nàng lửa nóng miệng, cúi đầu thẩm tra nàng dục cho, gia luật lũ linh bởi vì nóng nảy thở mở ra vi. Vô lực mà mở ra đôi mắt đẹp, giống như tự oán mà mắt trắng không còn chút máu, lập tức xấu hổ nhưng nhắm mắt, loại này ánh mắt so cái gì khiêu tình càng có hiệu quả thực tế. Trần Nguyên nhẹ nhàng sờ một chút mặt của nàng, quang âm khổ đoàn, công chúa, từ nhỏ. Nói xong lần nữa bắt được gia luật lũ linh miệng, lúc này đây gia luật lũ linh cũng biến thành điên cuồng lên. Không hề bị cái này hoàng cung hoàn cảnh ảnh hưởng, cực kỳ nóng bỏng hưởng ứng. Lấy, Trần Nguyên, hai người tay trèo đối phương thân hình, cái kia vướng bận quần áo từng kiện ném đi. Trần Nguyên thật sự có chút ít bỏ không được rời đi gia luật lũ linh bị ổ. Hai người trong phòng ngây người một cái buổi chiều. Điên cuồng một cái buổi chiều, Trần Nguyên tìm được rồi hắn muốn tìm cảm giác thành liền. Gia luật lũ linh cũng cực kỳ thỏa mãn nằm ở Trần Nguyên trong ngực. Ngươi đang suy nghĩ gì? Gia luật lũ linh nhẹ giọng hỏi. Trần Nguyên không nói gì, chỉ là ôm chặt lấy nàng. Động tác này đã nói rõ tất cả. Gia luật lũ linh khóe mắt không khỏi tràn ra nước mắt đến. Thế Mỹ, ta thật sự không nỡ ngươi. Ngươi biện pháp nhiều như vậy, có thể hay không muốn một gia đến, lại để cho chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Trần Nguyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng cũng là không khỏi nghĩ đến, nếu như nàng không là công chúa thật tốt, nếu như mình cái này một chuyến không có cái này nhiệm vụ thật tốt. Nhưng đây tất cả đều là nếu như, hiện thực, sự thật. Tình huống nhưng lại hắn căn bản không có khả năng mang theo gia luật lũ linh cùng một chỗ trở lại đại tống. Gia luật lũ linh theo Trần Nguyên mặt đã được đến đáp án. Nàng không có nén giận cái gì. Nàng trong lòng cũng là biết rõ hiện tại muốn hối hôn thật sự đã quá muộn. Nếu để cho ta sớm gặp được ngươi, ta chết cũng sẽ không đáp ứng phụ hoàng cả cho Lý Nguyên Hạo. Trần Thế Mỹ, vì cái gì ngươi sớm không ra hiện ở bên cạnh ta? vì cái gì ngươi không đợi ta gả cho Lý Nguyên Hạo mới đến Yên Kinh? Trần Nguyên thở dài, công chúa, ta đời này nhất định, thiếu, khiếm ngươi cả đời tình khoản nợ. Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên không để ý chính mình lỏa lộ thân làm bắt đầu đứng dậy. Trần Nguyên cánh tay đi sờ nàng trước ngực cái kia hai luồng mê người thịt mềm. Lại bị Gia Luật Lũ Linh một cái tát bắt tay mở ra. Ta có cái biện pháp ngươi xem được hay không được. Trần Nguyên mặt liền thay đổi. Ngươi không biết bây giờ còn nghĩ đến để cho ta mang ngươi y chạy. Gia Luật Lũ Linh lắc đầu. Ta hôm nay nghĩ tới rồi. Y chạy nhưng lại không thể thực hiện được. Chỉ cần phụ hoàng một đạo thánh chỉ. Chúng ta căn bản đi không xuất ra Yên Kinh trăm dặm phạm vi. Trần Nguyên nghe nói không phải lại để cho hắn y chạy. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi có biện pháp nào? Gia Luật Lũ Linh khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Ngày mai ta đính hôn thời điểm. Ngươi cũng tới. Trần Nguyên chân lúc ấy liền muốn cự tuyệt mặc kệ hắn dù thế nào cởi mở. Nhìn xem Gia Luật Lũ Linh muốn gả cho Lý Nguyên Hạo trong lòng tổng là có chút khó chịu. Bây giờ còn lại để cho hắn tới tham gia tiệc rượu. Chúc mừng Gia Luật Lũ Linh. Cái này bề ngoài giống như có chút khó khăn. Ngươi có biết hay không? Bắt ta tới nhìn xem ngươi cùng người khác đính hôn. Đối với ta là một loại tra tấn. Gia Luật Lũ Linh lại nói tiếp. Không phải bảo ngươi đến uống rượu. Ta nghĩ rồi. Nếu chúng ta muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ, hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là giết Lý Nguyên Hạo. Cách chương.